xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 135, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dán bao diêm, đương nhiên là chị bằng lòng. Chu Hủy kinh ngạc nhìn Thủy Lang. Chủ nhiệm ủy ban khu phố nói như vậy sao? Chắc chắn có thể giao cho chị sao? Chắc chắn. Thủy Lang ngồi vào bàn uống nước. Chị cả, chị định làm thật sao? Làm, nhất định phải làm. Chu Hủy đặt cái áo len đang đan được một nửa trên tay xuống bên cạnh. Công việc dán hộp bìa cứng, bao diêm, không phải ai muốn cũng có thể làm được đâu. Khu phố thường giao cho những hộ gia đình khó khăn. Chị đã sớm nghĩ đến việc này nhưng hộ khẩu của chị không ở trong thành phố. Có lẽ sẽ không được xem xét. Không ngờ khu phố lại phân cho chị. Trước kia Thủy Lang từng nghe qua công việc dán hộp giấy này. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy ai làm. Một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Còn tùy vào tốc độ tay nhanh hay chậm. Dán 1.000 hộp diêm có thể kiếm được 60 xu bằng cách. Nếu tốc độ tay nhanh, mỗi tháng có thể kiếm được 10 tệ. Tốc độ tay bình thường có thể kiếm được khoảng 5 tệ. Trên mặt Chu Hủy tràn đầy hy vọng. Trước kia chị đã từng làm giúp bà cụ trong ngõ. Mặc dù làm không nhiều, nhưng cũng không phải là người mới vào nghề. Một tháng chắc có thể kiếm được 5 tệ. Còn có con, nhị nha ở một bên nghe rất lâu. Trước đó mợ nhỏ từng nói, trong thành phố có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn là kiếm công điểm làm ruộng. Không ngờ cơ hội lại đến sớm như vậy. Con sẽ dán giúp mẹ. Con cũng muốn giúp mẹ kiếm tiền. Đại nha giơ tay, trong mắt xê ân tràn đầy hy vọng. Nếu bọn họ kiếm được tiền, sẽ không bị người khác nói là gánh nặng của cậu mợ nữa. Con sẽ làm cùng mẹ, cũng có thể kiếm được 5 tệ. Con có thể kiếm được 10 tệ. Tam nha nói mà không biết trời cao đất rộng. Vậy thì thu nhập kiếm được một tháng cũng không thua kém công nhân người ta bao nhiêu. Thủy Lang nói xong, mấy bé gái đều hưng phấn nở nụ cười. Công nhân đó chính là đối tượng khiến người cả thôn đều ghen tị. Là người mà ngay cả bí thư chi bộ thôn và vợ bí thư chi bộ thôn gặp cũng muốn lấy lòng. Bọn họ vậy mà có thể kiếm được gần bằng một công nhân. Vừa đúng lúc, em muốn bàn chuyện ăn uống một chút. Thủy Lang lấy hết số phiếu Chu Quang Hách đưa cho cô. Chị cả, bây giờ chị ngồi xe lăn cũng có thể đi chợ mua đồ ăn. Gạo hay những đồ nặng, chúng ta ai rảnh rỗi thì đi chợ. Nấu cơm, chiều cao của chiếc xe lăn này vừa đủ để chạm tới bếp. Bếp ga cao, chị không cần, chị chỉ dùng bếp than để nấu ăn là được rồi. Toàn bộ khuôn mặt của Chu Hủy bây giờ, dù là làn da hay thần thái đều có sự thay đổi lớn so với trước đây. Chiếc xe lăn này rất tiện lợi. Hai ngày nay chị đã dùng quen rồi. Em cứ yên tâm đi làm. Không cần lo lắng cho chúng tôi. À đúng rồi, công việc ở cục quản lý bất động sản cũng không thể lấy không. Tiền Phục Hưng đưa trước đó đã đưa hết cho chị rồi. Chu Hủy đẩy xe lăn đi vào phòng. Lúc đi ra, trong tay ôm một cái túi được buộc bằng dây thừng. Đều ở đây, em cầm đi dự phòng. 3.000 tệ đều giao hết tất cả cho Thủy Lang. Vừa rồi chị cả còn vì dán 1.000 bao diêm có thể kiếm được 60 xu. Không biết một tháng phải dán bao nhiêu bao diêm mới có thể kiếm được 5 tệ mà vui vẻ không thôi. Bây giờ trên mặt, trong mắt, trong thần sắc lại không có một chút nào không nỡ, cũng không có một tia đau lòng. Trong lòng Thủy Lang căng lên, vị chua xộc lên chóp mũi, giơ tay vuốt vuốt. Chị cả, em không nghe nói phải giao tiền. Chị cứ cầm lấy đi. Em cầm đi, cho em. Ôi, chị cầm về lại đi. Thủy Lang vừa quay đầu lại thì thấy Barbie S gái vẫn đang mặc bộ quần áo mới được may từ tấm vải đỏ mà trước đó cô đã đưa cho bọn họ. Thời tiết lạnh, Đại Nha mặc một cái áo khoác màu xanh có lẽ là của bà ngoại. Hai tay áo là dùng vải xám vải trắng vá lại trên nhưng chỗ rách. Nhị Nha mặc áo sơ mi màu đỏ không có áo khoác. Còn Tam Nha mặc một cái áo len rộng phải cột lại ở phía sau. Cũng không biết là quần áo của tiểu A Mao ở nhà mợ hay là quần áo của hai cô con gái nhà anh cả ở tầng trên. Cách chương